Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585. Vân Lam Tông nghị sự. Hồn điện thủ đoạn, đấu khí đại lục, Vân Lam Sơn, khổng lồ sơn phong cô độc mà Tịch Liêu đứng sững tại Gia Mã bên trong vùng bình nguyên. Cao ngất như mây sơn phong giống như lưỡi kiếm, giống như ẩn ẩn tản ra lăng lệ kiếm khí, xuyên thẳng Vân Tiêu, Vân Lam Sơn, vẫn là năm đó cái kia Vân Lam Sơn, nhưng mà, trên đó Vân Lam Tông, cùng năm đó so sánh, lại là đại biến bộ dáng, cả ngọn núi tràn ngập vô số cường đại khí tức, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, đấu vương trở lên cường giả, liên tiếp cận hơn 100 người, mà lại, ngọn núi bên trên đề phòng xâm nghiêm, trạm gác công khai, trạm gác ngầm vượt qua mấy ngàn người. Những năm gần đây, nguyên bản chỉ có hơn ngàn tên đệ tử Vân Lam Tông. Trắng trợn khuếch trương nhận người tay, đệ tử vượt qua 2 vạn người. Cũng vì vậy, bọn hắn mới có đầy đủ nhân thủ. Ở đây khổng lồ sơn phong bên trong, bày lên chân chính 3 bước 1 tốp xâm nghiêm phòng tuyến. Có thể nói, hiện tại Vân Lam Tông, so với trước đó cái kia mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con tam lưu tông môn, chẳng biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tất cả mọi người minh bạch, đây hết thảy đều quy công cho tông chủ Vân Vận, phu quân, thiên cung cung chủ Chu Thần. Không có cách, có cái xinh đẹp hiền lành thực lực cao cường mỹ nữ khi tông chủ, tông môn có thể được đến chỗ tốt nhiều lắm. Quả thực đắc ý, lúc này, tại Vân Lam Sơn đỉnh phía trên, khổng lồ tông môn căn cứ một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Rộng rãi quảng trường bên trong, bóng người thiểm lược, đủ loại tiếng quát mắng, đao kiếm tiếng va chạm, hội tụ vào một chỗ, liền lượn lờ chân trời nhàn nhạt sương mù, đều là bị đuổi tản ra rất nhiều. Tại Sơn Phong vị trí trung ương, một chỗ rộng lớn đại điện như mãnh thú phủ phục giống như đứng sững ở đây, ẩn ẩn tản ra một loại tang thương vị. Đại điện này là mấy năm gần đây một lần nữa sửa chữa lại, so với trước phải lớn ra mấy lần. Chung quanh mười mấy tên đi đến đấu linh cấp bậc người áo trắng vừa đi vừa về tuần tra, ngược lại là có mấy phần danh môn đại phái uy nghiêm. Đại điện bên trong, trên 100 tên lúc đầu hoặc là gần đây đầu nhập Vân Lam Tông các trưởng lão, an lĩnh ngồi tại trong đó, ánh mắt đều là ngậm lấy một vệt né tránh nhìn qua cái kia thủ vị phía trên lão giả, không dám phát ra chút nào dị hưởng. Lão giả một thân bạch bào, bào phục phía trên vẽ lấy vân văn, hai tay áo chỗ đều là vẽ lấy một thanh kiếm văn, tay áo dương ra ở giữa. Kiếm văn còn giống như thực chất, trong lúc mơ hồ có lăng lệ kiếm khí tràn ra. Đừng nhìn lão giả mái đầu bạc trắng, nhưng mà khuôn mặt của hắn lại là có một loại nhàn nhạt tinh tế sáng bóng, nhìn qua tựa như người trẻ tuổi. Hơi lim dim con mắt chậm rãi mở ra ở giữa, đạm mạc trong hai mắt có một chút khiến người khắp cả người phát lạnh tinh mang lướt qua. Mà phàm là trong lúc lơ đãng cùng nó đối mặt người, lập tức có mồ hôi lạnh chảy dòng cảm giác, vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Rất hiển nhiên, hắn chính là Vân Lam Tông Thái Thượng Tông Chủ, Vân Sơn. Lúc này Vân Sơn, tại những năm này thiên cung tài nguyên nâng đỡ, cùng dược lão ngẫu nhiên thưởng hắn mấy khỏa cao giai đan dược tình huống dưới, thình lình từ ban đầu 3 sao đấu tông tăng lên tới 7 sao cao giai đấu tông tiêu chuẩn. Thực lực như vậy, dù cho thả tại Trung Châu tứ phương các, thí như Phong Lôi các, Tinh Vẫn các, cái kia cũng có thể đứng hàng đến thực quyền trưởng lão hàng ngũ. Vân Lăng, xuất Vân Đế Quốc bên kia, có gì tin tức truyền đến? Đại điện bên trong yên tĩnh kéo dài thật lâu. Cái kia Vân Sơn mới chậm rãi đưa mắt lên nhìn, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo Vân Sơn mở miệng, đại điện bên trong tất cả mọi người là không chịu được hết thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, mà đã tấn thăng đến đấu hoàng cấp bậc đại trưởng lão Vân Lăng. Tại trần chờ một chút về sau, cung kính đáp, tông chủ, xuất vân đế quốc, kỳ thật không đáng để lo. Cho dù là bọn họ cấu kết Mộ Lan đế quốc cùng Lạc Nhạn trong đế quốc đại tiểu tông môn, cũng xa xa không phải chúng ta Thiên Cung đối thủ. Dừng một chút âm thanh, Vân Lăng sắc mặt có chút khó coi mà nói, nhưng là, sau lưng của bọn hắn, có hồn điện cái bóng, mà lại, căn cứ tình báo của chúng ta, hồn điện đầu nhập ở bên kia cường giả, chỉ sợ còn đang tăng thêm. Cái này, liền có chút khó làm. Vân Sơn nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, ngón tay vô ý thức gõ lấy trên ghế ngồi tay vịn. Sự tình muốn từ 2 năm trước, Chu Thần mất tích thời nói lên. Tại Hắc Vực Đại Bình Nguyên, hồn điện cùng Thiên Cung trận chiến kia, mặc dù được xưng tụng là kinh thiên động địa, song phương đấu tông đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cường giả đều xuất hiện ở trên chiến trường. Nhưng là, trừ làm hại Chu Thần mất tích, Tạp Cương trọng thương rơi xuống cảnh giới, Thiên Cung thực lực đại tổn bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng, liền Thiên Cung uy danh đều không thể lan truyền ra ngoài. Tương phản, Thiên Cung còn bị hồn điện toàn phương vị chặn đánh. Hồn điện trừ bởi vì kiêng kỵ Thiên Cung ẩn tàng nội tình, không dám trực tiếp đến đây ra mã đế đô, diệt Thiên Cung cả nhà bên ngoài, có thể dùng tới buồn nôn thủ đoạn, tất cả đều dùng toàn bộ. Cũng tỉ như nửa năm trước, hồn điện liền nâng đỡ giả mã đế quốc xung quanh xuất vân đế quốc, Mộ Lan đế quốc cùng Lạc Nhạn trong đế quốc mấy cái đại tông môn, cũng bồi dưỡng được mấy vị đấu tông cường giả, khuyến khích bọn hắn liên hợp tiến công Thiên Cung lãnh thổ, thăm dò Thiên Cung chân thực lực lượng. Mà cùng lúc đó, Chu Thần vì công phạt đấu La vị diện, còn điều đi mấy trăm tên đấu vương trở lên cường giả. Đấu tông cường giả càng là điều đi 2/3 còn nhiều. Vì vậy nhất thời ở giữa, Thiên Cung bên này áp lực đột nhiên tăng nhiều, thậm chí chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự, không dám chủ động xuất kích. Thẳng đến 1 tháng trước, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên, lại thêm xà nhân tộc tứ đại trưởng lão, hết thảy 6 vị đấu tông, từ đấu La vị diện trở về, đuổi xong đế quốc biên quan, cái này mới đứng vững liên tục bại lui cục diện, cũng đem 3 đại đế quốc cường giả đánh lui đánh chết không ít. Vốn là, Thiên Cung cao tầng lấy vì chuyện này mà coi như xong. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới, hồn điện lần này thái độ khác thường, tại 3 đại đế quốc bại lui thời khắc, trực tiếp điều động không ít đấu tông cấp bậc hồn điện hộ pháp gia nhập chiến tranh. Trong đó mấy vị vẫn là thực lực đi đến 7-8 tinh đấu tông thiên cấp hộ pháp. Vì vậy, bất ngờ không đề phòng, Thiên Cung 6 vị đấu tông đều là bị kích phải trọng thương. Nếu không là Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên khẩn cấp vận dụng chủ thần ánh sáng, từ đấu La vị diện truyền tống đến biên quan chiến trường, chỉ sợ Hải Ba Đông mấy người căn bản không gánh nổi tính mạng. Mà trải qua trận này, Thiên Cung trên dưới đều là sợ hãi không thôi. Tất cả mọi người cảm thấy đây là hồn điện tự mình xuất thủ điềm báo trước. Cũng vì vậy, nguyên bản từ đấu La vị diện trở về, vẫn bế quan tu luyện Vân Sơn, cũng bị Mỹ Đỗ Toa cùng Yêu Dạ 2 nữ liên hợp chiếu lệnh kêu gọi ra. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh địch, kế sách hiện thời cũng chỉ có kéo. Vân Sơn thở dài, nhàn nhạt nói, ta hôm qua dùng tinh thần lệnh, cùng còn tại đấu La Đại Lục Vận Nhi liên hệ một phen. Theo nàng nói, ta Thiên Cung đã chinh phục đấu La vị diện, cường giả đại quân, cùng Chu Thần nhỏ, cung chủ, ít ngần nữa liền đem trở về. Nghe được Vân Sơn, tất cả mọi người lập tức từ lo chuyển thích, Thiên Cung chinh phạt rất nhiều vị diện nghe đồn. Bọn hắn cũng có nghe thấy, thậm chí là tự mình kinh lịch, tất cả mọi người đối với Thiên Cung thực lực chân chính, tràn đầy lòng tin, chỉ cần Chu cung chủ mang theo Thiên cung chủ lực trở về. Đến lúc đó, cái gì hồn điện đan tháp, hai tông ba cốc tứ phương các loại hình thế lực, liền tất cả đều là gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.